Linh Môi, chương 231. Vị thần duy nhất của thế gian. Mã Du là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, lại khó có thể bắt giữ. Nếu bắt hắn là nhiệm vụ cực kỳ gian khó, thì đồng thời bắt hắn và cứu con tin chính là nhiệm vụ căn bản không có cách nào để hoàn thành. Không gian thu vào mở ra chỉ cần một ý niệm, mà tốc độ của ý niệm nhanh cỡ nào chứ? So với tốc độ âm thanh, tốc độ siêu âm, thậm chí là tốc độ ánh sáng thì sao? Diêm Bộ trưởng không phải nhà khoa học, ông không thể nói rõ ý nghĩ chợt lóe nhanh tới mức độ nào. Thế nhưng, ông biết nếu suy nghĩ của con người có thể mở rộng, thì hoàn toàn có thể sáng tạo ra một vũ trụ hoàn chỉnh. Như vậy, điều kiện tiên quyết là không thể khắt khe yêu cầu Phạn lão sư vừa phải bắt người, lại phải cứu người. Ông chỉ hy vọng Phạn lão sư có thể bình an trở về mà thôi. Nhưng cho dù ông không khắt khe, Phạn lão sư đã tự khắt khe với chính mình. Cảm giác sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm của cậu quá lớn, nội tâm Diêm Bộ trưởng rất chấn động, ngoài miệng lại không quên biểu đạt chống đỡ. Phạn lão sư, cậu cứ an tâm, chúng tôi nhất định sẽ vô điều kiện phối hợp. Phạn Dạ La nhìn nhóm hòa thượng cách đó không xa, hỏi: bọn họ là ngoại viện được phái Thiên Thủy mời tới à? Đúng vậy, các vị đại sư này đều là cao tăng của Long Ẩn Tự, được phái Thiên Thủy mời tới để khởi động trận pháp. Diêm Bộ trưởng nâng cằm, chỉ chính người cách đó không xa. Bọn họ là đệ tử phái Thiên Thủy, lúc đầu có 21 người, trước đó khởi động trận pháp tổn hao hết 12 người. Số còn lại này ngay cả vẽ trận pháp cũng vẽ không tốt, vẽ đi vẽ lại tốn cả tiếng đồng hồ. Con tên trong không gian kia cũng không cứu được, cửa đã mở ra, nhưng người của phái Thiên Thủy không chịu dồn thêm sức, cửa liền đóng lại, con tên cũng bị giết. Diêm Bộ trưởng vuốt mặt, không dám hồi tưởng lại tình cảnh sương mù máu me kia. Phạn Dạ La vỗ vỗ vai ông, im lặng an ủi, sau đó nói: ông mời các vị đại sư và người của phái Thiên Thủy tới đi, tôi có lời muốn nói. Diêm Bộ trưởng lập tức vứt bỏ mớ suy nghĩ vẩn vơ, chạy đi gọi người. Nhân lúc này, Tống Duệ nhỏ giọng nói: em muốn làm gì? Phạn Dạ La đáp: anh là chuyên gia phân tích lòng người, nhưng xét về quyết đấu sức mạnh thì tôi mới là chuyên gia. Chuyện này anh đồng ý không? Đồng ý. Tống Duệ gật đầu. Như vậy không quản tôi đưa ra kế hoạch gì, anh cũng không thể phản đối. Ít nhất là không thể phản đối ở trước mặt mọi người. Có vấn đề gì thì chúng ta bàn riêng, được không? Tống Duệ trầm mặt không nói. Phạn Dạ La nắm lấy tay anh, giọng nói nghiêm túc: anh phải lấy đại cục làm trọng. Mắt thấy mọi người đã xúm tới, Tống Duệ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ không phản đối trước mặt mọi người. Phạn Dạ La thở dài một hơi, sau đó nhẹ vỗ bả vai Tống tiến sĩ. Mạnh Trọng nhìn hai người một chút, giọng nói có chút xoắn xuýt: ôi chào, không đúng nha. Sao tôi cứ cảm thấy bầu không khí khi hai người nói chuyện giống vợ chồng già mở cuộc họp gia đình quá vậy? Nghe thấy lời này, hai người vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ cùng ngẩn người. Sau đó một người vô thức đỏ vành tai, người kia lại nhếch môi lặng lẽ cười rộ lên: giống lắm sao? Tống Duệ đưa tay lên bên miệng, ho khan một tiếng, đôi mắt hẹp dài đã cong lại thành hình trăng lưỡi liềm. Vào thời khắc hết sức nguy hiểm và căng thẳng này, anh lại có thể nếm được mùi vị ngọt khó có thể diễn tả bằng lời. Phạn Dạ La há miệng tựa hồ muốn phản bác hay giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Cậu liếc nhìn Tống tiến sĩ một cái, sau đó giả vờ nghiêm nghị, nhìn về phía nhóm hòa thượng. Vệt đỏ bên tai yên lặng rút đi, sau đó lan tới gương mặt tuấn mỹ và đôi mắt xinh đẹp. Tống Duệ liếc nhìn Phạn Dạ La, sau đó nhìn về phía nhóm hòa thượng, khóe môi treo một nụ cười ôn nhu ngọt như mật. Các vị hòa thượng, Diêm Bộ trưởng nói cậu có cách cứu con tin, cậu cần chúng tôi làm gì? Trường Sinh lên tiếng trước, giọng nói rất bình thản. Phạn Dạ La lấy ra một tờ danh sách nói: Hiện giờ cảnh sát thống kê được 47 con tin. Tôi muốn hỏi các vị, để vẽ 47 trận pháp Càn Khôn Na Di kia, các vị cần bao nhiêu thời gian? Trường Sinh xấu hổ nói, tôi và Trường Chân phối hợp thì một tiếng có thể vẽ được một cái, chính người bọn họ liên thủ, một tiếng cũng không vẽ được một cái. Thế nhưng tu vi của tôi và Trường Chân đã không còn, không giúp được gì. Phạn Dạ La gật đầu, bình tĩnh nói, tức là có khả năng suốt 2-3 ngày các vị vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà 2-3 ngày này con tên có lẽ đã chết vì khác rồi. Trường Sinh khó khăn nói, vâng. Chính đệ tử phái Thiên Thủy đứng phía sau cảm thấy mình bị sỉ nhục, một người khá háo thắng lập tức hung hăng bước tới, chuẩn bị đối đáp vài câu, lại bị Trường Chân thủy cho một phát vào bụng, nhất thời đau tới hít hà. Phạn Dạ La nói sai à? Lẽ nào mấy sư đệ có thể vẽ xong trận pháp trước khi con tên bị chết khác? Trường Chân lớn tiếng chất vấn. Hắn rõ ràng là đang cố ý làm khó dễ chúng ta. Đúng, chúng ta thật sự không có cách nào vẽ xong 47 trận pháp trong vòng 3 ngày, nhưng ít nhất cũng vẽ được phần nữa. Chúng ta có thể cứu được người là tốt rồi. Tống Duệ cười lạnh. Cứu được người sẽ chọc giận Mã Du, số con tin còn lại sẽ bị hắn giết chết. Cảnh cáo như vậy, trước đây không phải các người đã thấy rồi à? Nghĩ tới cô gái bị cắt thành từng khối kia, chính người đệ tử trầm mặc, nhưng chỉ một thoáng đã tiếp tục tranh luận. Không sai, bọn tôi làm hắn tức giận, thế nhưng hắn chỉ giết một con tin, những con tin khác vẫn sống đấy thôi. Giọng nói của Tống Duệ lại càng lạnh hơn. Cho nên chỉ hại chết một con tin, các người cảm thấy rất kiêu ngạo à? Chỉ có thể cứu được phần nửa con tin, sau đó trơ mắt nhìn phần nửa còn lại chịu chết, các người cảm thấy rất hài lòng. Trường Sinh nghe không nổi nữa, xoay người lại vung tay hung hăng tát người nọ một cái, cực kỳ chán ghét quát lớn. Câm miệng, không nói được ra tiếng người thì đừng có nói nữa, chúng ta tới cứu người, không phải tới để giết người. Vị đệ tử kia bị tát tới răng lung lay, không khỏi ủy khuất, trừng mắt nhìn đại sư huynh nhà mình, nhưng lại bị tia sắc bén trong đôi mắt đối phương dọa sợ. Đó không phải là ánh nhìn của đồng môn, ngược lại như đang nhìn một thứ rác rưởi tởm lợm, chỉ kém không suốt một phát đá văng mà thôi. Vì thế người đệ tử này lập tức kinh sợ, môi khẽ nhúc nhích vài cái, cuối cùng trốn ra phía sau. Lúc này Tống Duệ mới huých tay Phạn Dạ La, giọng điệu ôn hòa. Em nói tiếp đi. Bây giờ chẳng những anh bao thầu hết việc bẩn việc mệt nhọc, còn phụ trách cả xé mặt đại chiến ngôn luận. Phạn Dạ La mỉm cười liếc mắt nhìn anh, sau đó nhìn mọi người xung quanh, nghiêm mặt nói, Mã Du cho rằng mình là thần, là người giỏi nhất trên thế giới này. Nếu chúng ta cứu từng người một, thì hắn sẽ cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến, hậu quả chắc chắn là một hồi thảm họa. Cách tốt nhất là phải cùng lúc cứu tất cả con tin ra, không để hắn có cơ hội giết người xả giận. Nói cách khác, tôi cần các vị phải chuẩn bị 47 trận pháp, an bài 47 người khởi động, đồng thời tiến hành đột phá không gian của Mã Du. Cậu vừa dứt lời, Trường Sinh liền cục hứng lắc đầu. Không thể, chúng ta không có cách nào vẽ xong 47 trận pháp trong vòng 3 ngày. Hơn nữa, muốn mở trận pháp cũng cần tu vi của mười mấy người, có cộng tất cả chúng tôi lại cũng không làm được. Làm được? Phạn Dạ La chém đinh chặt sắt nói. Trường Sinh bị ánh mắt kiên định của Phạn Dạ La hấp dẫn, theo bản năng hỏi, làm thế nào? Tôi sẽ công khai khiêu khích Mã Du để hắn tới bắt tôi. Sau khi tiến vào không gian, tôi sẽ thử chấn động nó từ bên trong, làm nó sụp đổ. Vì muốn đối kháng với tôi, Mã Du nhất định sẽ dồn phần lớn sức mạnh của mình tới để duy trì không gian này. Nghe đến đây, Tống Duệ theo bản năng hé miệng, nhưng nghĩ tới ước định trước đó với người này, chỉ có thể miễn cưỡng ẩn nhẫn. Câu không được bị nghẹn lại trong hàm răng cắn chặt. Phạn Dạ La tựa hồ cảm giác được, không khỏi vỗ vỗ lưng anh rồi tiếp tục nói. Bây giờ trong tay Mã Du đang nắm một chùm dây, mỗi đầu dây là một con mồi, mà những con mồi này đều không biết phản kháng. Cho nên hắn có thể thuần phục thưởng thức bọn họ tuyệt vọng dãy dụa. Nhưng thử nghĩ mà xem, nếu như một con mồi có sức mạnh rất lớn, nó chuẩn bị bứt đứt sợi dây để trốn đi, hắn sẽ phải làm thế nào? Thường Tịnh đại sư nói: A-di-đà-phật, hắn sẽ vứt bỏ những sợi dây khác mà túm chặt sợi dây sắp đứt. Phạn Già La gật đầu: không sai, hắn sẽ không ngừng củng cố không gian của tôi, mà sức lực mạnh của hắn có hạn. Không gian của tôi nhất định sẽ hao phí phần lớn sức mạnh của hắn, những không gian khác sẽ trở nên yếu ớt, muốn mở ra còn dễ hơn cả đâm thủng trang giấy. Cậu vừa nói vậy, Trường Sinh cũng hiểu, cũng cảm thấy trách nhiệm của mình rất trọng đại. Cho nên, trận pháp có thể chuẩn bị sẵn sàng hay không chính là then chốt. Phạn Già La gật đầu: đúng vậy. Vậy tôi sẽ lập tức bảo tất cả đệ tử ở xung quanh thành phố chạy tới vẽ trận, ngồi máy bay thì cũng sẽ tới nhanh thôi. Trường Sinh vừa gửi tin vừa hổ thẹn nói: xin lỗi, sư phụ đã lên tiếng, trận pháp không thể truyền ra ngoài, tôi cũng không làm chủ được. Trước đó hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ cúi đầu với loại phản đồ như Phạn Già La, thế nhưng bây giờ hắn thành tâm thành ý bổ sung một câu: chúng tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, mang tới phiền phức lớn như vậy, xin lỗi. Phạn Già La xua xua tay, không nói lời nào rời đi. Hiện giờ vô dụng nhất chính là câu xin lỗi này. Diêm bộ trưởng bảo Trường Sinh thống kê danh sách đệ tử phái Thiên Thủy ở gần thành phố, ông sẽ phái trực thăng tới đón. Ông thấy dạy trận pháp cho Phạn lão sư là phương pháp mau lẹ nhất, nói không chừng Phạn lão sư một hơi cứ vẽ ra 47 đồ án, căn bản không cần hao phí mấy tiếng đồng hồ. Nhưng trận pháp ở trong đầu người ta cũng không phải muốn ép là giao, nói không chừng đứng ở bàn cãi một hồi mới là lãng phí thời gian. Diêm bộ trưởng vội vàng sắp xếp máy bay, Trường Sinh thì thông báo sư đệ sư muội, mà Phạn Già La thì bị Tống Duệ kéo qua một bên, tiến hành nói chuyện nghiêm túc. Trước đó tôi đã chỉ ra trọng điểm với em rồi, đảo mắt một cái em liền quên ngay, chấn động trong không gian chính là đang chọc giận Mã Dù. Yên tâm, hắn sẽ không lập tức giết chết tôi đâu. Tôi càng phản kháng thì hắn lại càng muốn tôi thần phục. Đó là nhược điểm của nhân tính. Khi cảm thấy mình là thần, bị người khác mạo là chuyện không thể nào nhịn được. Hơn nữa khi hắn cảm nhận được tất cả con mồi đều bị cứu ra, trong tay chỉ còn lại một con tin duy nhất là tôi, hắn lại càng không thể giết tôi dễ dàng như vậy. Hắn sẽ ăn thua đủ với tôi, tính mạng của tôi ngược lại sẽ được đảm bảo. Tống Duệ suy nghĩ một lát, không thể không gật đầu thừa nhận. Em nói đúng, khi số lượng con tin càng ít, giá trị của em lại càng cao. Cho nên, anh đồng ý với kế hoạch của tôi? Đồng ý, nhưng lúc quyết đấu em nên nắm chắc chừng mực. Rồi rồi, tôi sẽ chú ý. Phạn Già La giơ tay lên. Tống Duệ sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được người này đang chờ đợi gì. Anh vội vàng giơ tay lên vỗ nhẹ vào tay Phạn Già La, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười trầm thấp. Anh cứ cảm thấy mình không có cách nào với người này. Thấy hai người vai kề vai, vẻ mặt thoải mái đi tới, Mạnh Trọng trêu chọc: họp gia đình xong rồi hả? Lần này hai người cũng không chống cự, chỉ thản nhiên đáp lại. Hơn một giờ rạng sáng hôm sau, đệ tử phái Thiên Thủy mới tới được quảng trường thời đại, còn chưa kịp buông hành lý đã bị Tống Duệ triệu tập tới mở họp. Lúc ban đầu, bọn họ rất chướng mắt vị Tống tiến sĩ này, cảm thấy người này chỉ là người thường nhưng lại vọng tưởng chỉ đạo người trong nghề, kết quả chỉ giỏi phá hỏng đại sự mà thôi. Nhưng khi nghe xong lời vị này nói, bọn họ thật sự chấn động. Trước khi bọn họ tới nơi, người này đã vạch sẵn phương pháp vẽ dây chuyền để mỗi người phụ trách một nét mà mình tinh thông nhất, những vị trí khác không cần phải xen vào. Sau đó người tinh thông sẽ vẽ khung viền bên ngoài. Nhờ đó, mọi người sẽ tiết kiệm được linh lực và thời gian, mà trận đồ vẽ ra chính là loại hoàn mỹ nhất. Đúng là vật họp theo loài, người tụ theo quần. Sau khi tan họp, Trường Sinh đi tới trước số bàn trải 47 tấm bùa mà thở dài. Vị Tống tiến sĩ này là bạn tốt của Phạn Già La. Hai người này một có thực lực cường đại, một có trí tuệ mưu kế, thảo nào suýt chút nữa đã tóm được Mã Du xuất thần nhập quỷ. Nếu trước đó chúng ta có thể vứt bỏ thành kiến mà thấu hiểu cho bọn họ, tin tưởng cho bọn họ một chút, sự tình đã không phát triển tới nước này. Trường Chân thấp giọng nói, là chúng ta phá hỏng chuyện của bọn họ, chúng ta nên bù đắp. Lâm Niệm Ân an bài cho Lâm Niệm Từ vẫn đang tiếp tục già yếu nằm lên băng ca, sau đó đi tới nhỏ giọng nói, năm đó Phạn Già La thật sự phản bội môn phái sao? Em cảm thấy hắn không giống người xấu. Người xấu sẽ không vì cứu một đám người phàm mà chịu mạo hiểm sinh mệnh đâu. Hắn có mưu đồ gì chứ? Nói tới chuyện này, Trường Sinh và Trường Chân cũng rơi vào trầm mặc. Bọn họ cảm thấy Phạn Già La không giống kẻ phản bội thì có lợi ích gì chứ? Sư tổ nói phải thì chính là phải, không phải chuyện mà bọn họ có thể phản bác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trước hừng đông, 47 trận pháp cư nhiên đã vẽ xong toàn bộ, hơn nữa đường nét còn đặc biệt mạch lạc, so với bất kỳ người đệ tử nào vẽ cũng hoàn mỹ hơn. Theo bàn dài kiểm tra từng hình một, Trường Sinh không khỏi thừa nhận trí tuệ của người phàm trong vài tình huống còn siêu việt hơn cả đạo pháp. Chuẩn bị xong chưa? Phạn Già La đi tới hỏi, trên người tỏa ra mùi hương rất dễ ngửi. Lúc này cậu đã thay một bộ tây trang thuần đen, tóc vuốt ngược ra phía sau đầu, lộ ra gương mặt tuấn mỹ hoàn hảo. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ quý giá sang trọng, kẹp cà vạt nạm ngọc thạch và cúc tay áo lóng lánh rực rỡ dưới ánh đèn chiếu sáng. Toàn thân cao thấp lộ rõ mấy từ: cao quý, tao nhã, phi phàm, nổi bật. Cậu giống như bước trên ánh sáng đi tới, người tỏa ra mùi hơi thở lạnh băng xa cách, cao cao tại thượng, chấn động lòng người, hoàn toàn khác với dáng vẻ trầm tĩnh ôn hòa trước đó. Trường Sinh sửng sốt một hồi lâu mới cứng đờ gật đầu. Lâm Niệm Ân lùi ra phía sau vài bước, đỏ mặt oán giận: đệt, xoáy như vậy để làm gì chứ? Phạn Già La liếc nhìn một cái không nói gì, sau khi cẩn thận hỏi Trường Sinh vài câu liền đi ra ngoài. Kỳ thật cách ăn mặc của cậu cũng là nghe theo an bài của Tống tiến sĩ. Dựa theo nguyên văn của đối phương thì chính là: đây cũng là một loại ra oai phủ đầu, cũng là một loại khiêu khích không một tiếng động. Thấy một người sáng ngời như vậy đứng ra khiêu khích mình, lòng ghen tị của Mã Du sẽ nháy mắt đạt tới cực hạn, sau đó sẽ gấp rút chạy tới. Từ sau khi vụ án phát sinh, Tống tiến sĩ chưa phân tích sai lần nào, vì thế Diêm bộ trưởng rất sẵn lòng nghe theo ý kiến của anh. Lúc này liền mời đoàn đội tạo hình tốt nhất kinh thị tới, không quản giá nào cũng phải tạo hình cho Phạn lão sư thành xuất sắc nhất. Bây giờ Phạn lão sư chỉ cần đứng im ở đấy, không cần làm gì cả, cũng có thể làm tất cả những người nhìn thấy phải thần phục. Cái gọi là dùng sắc giết người có lẽ chính là vậy. Tống Duệ nhìn chằm chằm Phạn Già La thật lâu, sau đó khàn giọng nói: tôi có chút hối hận. Phạn Già La vừa sửa lại tay áo, vừa đi tới sân quay hình ánh đèn sáng ngời. Tống Duệ hé miệng, sửa lời: không có gì, em làm việc trước đi. Phạn Già La khó hiểu liếc nhìn anh một cái, sau đó không nhanh không chậm, đi tới trung tâm quảng trường, ngồi lên chiếc ghế dựa mềm mại được tạo hình rất xa hoa, gác chéo đôi chân dài, một tay tự nhiên đặt rũ trên đầu gối, tay kia chống thái dương, hai mắt nhìn thẳng phía trước, giọng điệu thờ ơ: thế gian này chỉ có một thần linh, đó chính là ta, Phạn Già La. Chương 232: thế giới này thuộc về tôi. Chu Hạ là fan sắt thép của Tô Phong Khê. Đương nhiên, sau khi tiên đoán của Phạn Già La được ứng nghiệm, Tô Phong Khê xuất hiện với diện mạo xấu xí dữ tợn, xuất hiện trong buổi biểu diễn. Hắn đã triệt để tiêu tan ấn tượng xinh đẹp tốt nhất về Tô Phong Khê. Chỉ là hắn không giống người bình thường, cũng không vì hình tượng Tô Phong Khê đổ nát mà chuyển thành fan của Phạn Già La. Phạn Già La quả thật có chỗ đặc biệt, nhưng chán ghét chính là chán ghét, không cần lý do. Thấy mặt của Phạn Già La, nghe âm thanh của Phạn Già La, cảm giác chán ghét liền dâng lên. Đó chính là cảm nhận thẳng thắn của Chu Hạ về Phạn Già La. Gần như mỗi ngày, Chu Hạ đều lên mạng hắt Phạn Già La, cho dù thường xuyên bị fan của Phạn Già La vây tới chửi tới tối tăm mặt mũi, nhưng chưa từng nghĩ ngày nào. Hắn không thích tác phong riêng biệt của Phạn Già La, không thích biểu cảm bình tĩnh và lãnh đạm trong mắt Phạn Già La, lại càng không thích đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu mọi thứ kia. Thế nhưng hôm nay, Chu Hạ đã quên làm nhiệm vụ hàng ngày. Hắn chỉ nắm chặt điện thoại, cách tấm rèm cửa thật dày, từ khe hở nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Cha của Chu Hạ muốn vén rèm nhìn ra ngoài, lại bị hắn mặt lạnh đuổi đi. "Bà à, bà mau trở lại vào trong Tuệ Tuệ đi, đừng tới gần bên này." Chu phụ tóc hoa râm, vành mắt sưng đỏ lảo đảo đi vài bước, sau đó đứng lại, quay đầu, giọng nói run rẩy. "Mẹ con, thi thể của mẹ và vợ con vẫn còn ngoài đó chứ? Có người thu thập cho bọn họ chưa hả con? Bà định đi xuống dưới, không ở nhà chờ được nữa rồi. Bà già rồi, không sao cả. Bà không đợi được nữa con ơi." Ông chậm rãi quỵ xuống đất, hai tay bụm mặt, tựa hồ muốn bật khóc, nhưng lại lo lắng tới đứa nhỏ trong phòng nên cố đè nén, cổ họng phát ra vài tiếng vỡ vụn. Chu Hạ cũng bị cha mình làm kích động tới đỏ vành mắt, cắn răng nói: "Ba về phòng đi, đừng nói những lời suối quẩy như vậy. Tuệ Tuệ còn đang sốt cao, nếu ba không trông giúp con bé không biết phải làm sao đây. Nhà chúng ta chỉ còn lại ba người mà thôi, ba mà ngã xuống, còn với Tuệ Tuệ còn có cần phải sống nữa không? Hả ba?" Chu Hạ quay đầu trợn trừng mắt, vành mắt như muốn nứt ra, nước mắt quần quận trào ra. Rèm cửa bị vén lên một khe nhỏ, xuyên qua khe hở này có thể nhìn thấy ánh đèn bên ngoài, lúc đỏ, lúc xanh, không ngừng biến hóa, là ánh sáng từ đèn cảnh sát. Chu phụ cố gắng đứng dậy, cầu xin nói: "Con cho bà nhìn một chút, chỉ nhìn một cái thôi." Ông vừa đi tới cửa sổ, đẩy con trai ra chiếm cứ khe hở kia nhìn ra ngoài. Chu Hạ không có cách nào, chỉ có thể đè vai ông xuống để ông giảm bớt khả năng bị bại lộ. Hai người tựa hồ đang đề phòng thứ gì đó ở bên ngoài, nhưng mà ngay cả bản thân họ cũng không biết thứ đó rốt cuộc là gì. Có lời đồn là lệ quỷ, có lời đồn là yêu ma, có lời đồn nói là thần linh. Chu phụ khom lưng lại như mèo nhìn ra bên ngoài, lúc ban đầu còn cố gắng nín thở, nhưng chỉ trong vài giây lát đã biến thành thở gấp. Sau đó trán còn đụng vào mặt kính thủy tinh, kiềm chế không được mà đau đớn bật khóc thành tiếng. Ông nhìn thấy bên dưới cửa sổ là suối phun đỏ ao phun trào bọt máu. Trong ao nước lềnh bềnh, những phần thi thể bị cắt khối, trong đó có cả người bạn già của ông. Bọn họ vừa mới cùng nhau cử hành lễ cưới vàng, còn chuẩn bị cùng nhau vượt qua thêm 10 năm. Không ngờ biến cố lại ập tới đột nhiên như vậy, thảm khốc như vậy. Bên ao có rất nhiều pháp y, bọn họ đang cầm vật vớt thi thể, sau đó đặt trên một tấm vải ni lông thật dài, ghép thành thi thể hoàn chỉnh. Một pháp y phụ trách nhận khối thi thể, rồi xếp nó vào đúng vị trí, đột nhiên choáng váng ngất xỉu. Vài y tá vội vàng chạy tới, thế nhưng cô chỉ nằm 4 giây rồi giãy giụa đứng dậy, cái gì cũng không nói, đã gào khóc một trận. Vừa khóc vừa đắm mặt đất, dáng vẻ bi phẫn tới cực điểm. Mặc dù cách xa như vậy, tiếng khóc của nữ pháp y vẫn có thể nghe thấy rất rõ. Nói giống như tiếng kim châm, như dao cắt, từng nhát cấu xé tim gan người ta. Chu phụ tựa hồ bị nữ pháp y kia ảnh hưởng, tiếng khóc ngày càng lớn, cả người cơ hồ treo trên bệ cửa sổ, giống như có thể ngã chỏng vó, rơi xuống bất cứ lúc nào. Không còn bạn già, ông cũng không muốn sống nữa. Chu Hạ cũng đang trào nước mắt, nhưng vẫn bụm chặt miệng cha mình, nhỏ giọng cầu xin: Bà đừng có khóc, lỡ làm con quỷ kia nghe thấy thì phải làm sao? Còn với bà chết thì không sao cả, nhưng Tuệ Tuệ nó mới có 5 tuổi, nó còn nhỏ lắm." Chu phụ gạt tay con trai, tuyệt vọng nói: "Người Tuệ Tuệ nóng như lửa đốt vậy, uống thuốc cũng không có hiệu quả, cảnh sát lại không cho phép ra ngoài. Chúng ta ngoại trừ coi chừng con bé thì có thể làm gì đây chứ? Lúc bà nội với mẹ con bé xảy ra chuyện, con bé đã tận mắt nhìn thấy, nó sợ tới hồn bay phách lạc luôn rồi. Tối hôm nay, nếu con bé không qua nổi, hai cha con ta cũng đừng sống nữa, cả nhà chúng ta cùng chết đi cho rồi. Tuyệt vọng nồng đậm bao phủ trong đầu Chu Phụ, làm ông mất đi ý chí cầu sinh. Nếu không, ông tuyệt đối sẽ không nói ra những lời giống như nguyền rủa cháu gái mình như vậy. Chu Hạ lôi lôi kéo kéo ông về phòng ngủ, cưỡng chế ông canh giữ bên giường con gái, chuyện gì cũng không được làm. Sau đó mới quay đầu trở lại bên cửa sổ, tiếp tục nhìn xung quanh. Sau khi cha đã đi vào phòng rồi, Chu Hạ cứ tưởng đâu phòng khách sẽ an tĩnh trở lại, nhưng hắn phát hiện xung quanh ẩn ẩn vọng tiếng khóc, có tiếng từ lầu trên, có tiếng ở lầu dưới, có tiếng ở đối diện. Người trong tiểu khu hạnh phúc này không cảm thấy chút hạnh phúc nào cả, bởi vì rất nhiều người thân đang nằm trong ao suối phun bên dưới, còn có dòng nước lẫn với máu bắn lên tung tóe biến thành sương máu ở phía chân trời. Bây giờ mỗi khi hít thở, không khí đều nhuộm đẫm hơi thở chết chóc. Chu Hạ nhìn chằm chằm ao nước, hệt như huyết trì luyện ngục ở bên dưới. Quả thật không có cách nào tưởng tượng được mẹ và vợ mình giờ đây đang nằm ở bên trong, chìm chìm nổi nổi, không được nguyên vẹn. Màu máu đâm vào mắt hắn, làm hắn đau đớn tới rơi lệ. Hắn không thể nào nhắm mắt lại, bình ổn phẫn nộ và căm hận trong lòng. Sau đó lấy điện thoại ra, nhiều lần đổi sang trang web của cục cảnh sát, cố gắng có được tin tức mới nhất. Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ngọn nguồn chuyện này. Không quản hung thủ là thứ gì, là yêu ma hay quỷ quái, chỉ cần nó còn trên đời này, hắn nhất định sẽ tìm nó ra, sau đó giết chết nó. Tựa hồ bởi vì Đỗ Toa Toa mất tích, dẫn tới dư luận công chúng khó có thể dự liệu, cảnh sát lúc này rốt cuộc không còn che giấu nữa, công bố tình tiết vụ án hoàn chỉnh. Chu Hạ nhớ kỹ tên hung thủ: Mã Du, một kẻ điên tự cho mình là thần linh. Hình của Mã Du cũng bị dán ở phía trên công bố, thoạt nhìn là một thanh niên nho nhã yếu ớt. Chu Hạ sống chết nhìn chằm chằm gương mặt này, dứt khoát nghĩ: thì ra là mày. Nếu như trong quãng đời còn lại có thể may mắn gặp mày ở một xó xỉnh nào đó trên thế giới này, tao nhất định sẽ dùng mạng sống của tao để hủy diệt mày. Chu Hạ tin tưởng thông báo này của cảnh sát, bởi vì hắn biết kinh thị đã tiến vào trạng thái khẩn cấp thời chiến tranh, chính phủ tuyệt đối sẽ không mang chuyện này ra nói đùa. Hắn không ngừng đổi mới tin tức, nhìn thấy đủ loại tin tức. Có siêu thị bị tranh giành mua sạch hàng hóa, có cửa hàng bị đập phá tranh cướp, có tin ngày mai toàn thành phố được cho nghỉ, còn có lệnh giới nghiêm không cho phép đi ra ngoài. Từng tấm hình, hỗn loạn khủng hoảng xuất hiện trên màn hình điện thoại Chu Hạ, tình cảnh như tận thế buông xuống làm con người ta phải tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hình chụp một túp liều, bên trong đặt tán loạn mấy trăm túi thi thể. Cuối cùng vì không chịu nổi chấn động từ màn hình máu me này, Chu Hạ lựa chọn nhắm mắt lại. Hắn không còn cách nào nhìn thẳng thế giới đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau một đêm này, lại càng không có cách nào nhìn thẳng vào lòng người. Rốt cuộc là ai mới có thể làm ra sự tình này chứ? Trong lúc căm phẫn cùng cực, bên tai hắn truyền tới âm thanh bình yên quen thuộc kỳ lạ: thần linh trên thế gian này chỉ có một, đó chính là ta, Phạn Già La. Thần linh Phạn Già La? Đối với cái tên mà mình nói xấu, thậm chí là chửi rủa mỗi ngày, Chu Hạ cực kỳ mẫn cảm. Vì thế lập tức mở mắt ra, nhìn về phía âm thanh truyền tới. Đó là bảng quảng cáo lớn ở đối diện quảng trường hạnh phúc, mới vừa nãy còn ở trạng thái tắt, nhưng bây giờ lại được thắp sáng. Trong buổi tối mà ngay cả ánh đèn nơi ông cũng không dám chớp tắt, nó chói lóa huy hoàng hệt như ánh mặt trời. Tâm trí Chu Hạ nháy mắt bị nó hấp dẫn. Âm thanh kia là do một bóng người mơ hồ phát ra. Người này ngồi trên chiếc ghế dựa sang trọng, ánh đèn chói sáng từ phía sau chiếu tới làm hắn bị bao phủ trong một vùng tối. Xung quanh là ánh sáng sáng ngời, hắn chỉ xuất hiện với những đường nét tối đen như mực. Nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác toàn thế giới này đều lu mờ, duy chỉ có mình ta nổi bật. Ánh đèn ở phía sau lưng chậm rãi chuyển sang bên cạnh, chiếu sáng nửa gương mặt, lộ ra sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu và đôi môi thật mỏng, đường nét tuyệt mỹ đến mức làm người ta phải thán phục. Da tay của người này so với ánh đèn còn trắng hơn, đôi mắt lại đen kịch, không khác nào một mảnh vũ trụ mênh mông. Vì sao, hành tinh, thiên thạch, hết thảy vì sao sáng trên bầu trời đều có thể tìm thấy trong ánh mắt kia, làm người này nháy mắt có được sức hấp dẫn trí mạng. Này là cái gì đây? Đã là lúc nào rồi mà Phạn Già La còn quảng cáo gì vậy? Muốn nổi tiếng đến mức phát điên rồi sao? Chu Hạ thầm phỉ nhổ trong lòng, ánh mắt lại không thể khống chế, chăm chăm dán vào người người kia. Trong một thoáng mơ hồ, hắn cư nhiên nghe thấy ở trên lầu có người mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công. Vì muốn nhìn thấy Phạn Già La được rõ hơn, những người này quả thật không còn muốn sống nữa. Video vẫn còn tiếp tục, ánh sáng chói lóa ở phía sau chuyển tới bên cạnh, chiếu sáng gương mặt tuấn mỹ dị thường của Phạn Già La, cũng lộ rõ tư thế ung dung thoải mái của cậu ta. Cậu ta bắt chéo đôi chân thon dài, một tay nhẹ nhàng gác lên đầu gối, tay kia biếng nhác chống bên thái dương, bóng mờ từ bàn tay làm gương mặt trông có chút mơ hồ, thế nhưng đôi mắt đầy sao trời kia lại sáng dị thường. Chu Hạ cảm thấy hết thảy ý nghĩ, hết thảy ánh sáng, hết thảy ý thức đều bị đôi mắt kia hút lấy, ngoại trừ đứng đờ ra mà nhìn người này, căn bản không thể làm gì khác. Mà Phạn Già La lúc này khẽ nâng cằm, giọng nói đầy ngạo mạn: "Thế giới này thuộc về ta, đối với hành vi của vài người ngụy tạo là thần, tôi cảm thấy thật không vui, không có ta thừa nhận. Mã Du, mê tín là gì chứ?" Nghe đến đây, Chu Hạ mới dần dần ý thức được Phạn Già La cư nhiên khiêu chiến tên quần sát kia. Hắn định làm gì? Hắn điên rồi sao? Hiện giờ đâu phải lúc để cọ nhiệt độ chứ? Nhưng không có người nào có thể ngăn chặn hành động điên cuồng của Phạn Già La. Cái chân nhổng lên khẽ lay động, mũi giày không dính một hạt bụi được ánh đèn chiếu sáng. Hành động này phóng đại sự khinh thường của Phạn Già La lên tối đa. Cậu hơi nhếch khóe môi, giọng nói có chút cười như không cười: "Mã Du, mi dám xuất hiện trước mặt ta không? Mi giống như con chuột, chỉ có thể sống trong cống ngầm thôi sao?" Cậu buông hai chân bắt chéo, cơ thể hơi nghiêng tới trước, chăm chú nhìn mọi người. Đầu ngón tay thon dài hơi đưa tới, nhẹ nhàng ngoắc một cái, khinh thường mỉm cười: "Ta ở quảng trường thời đại chờ mi, ta sẽ giẫm nát mi hệt như giết một con chuột, để mi chết mà không còn tôn nghiêm." Cậu dựa trở lại lưng ghế dựa, nhắm lại đôi mắt sáng như sao, ánh đèn chậm rãi từ bên mặt chuyển ra phía sau, để cậu một lần nữa quay về bóng tối. Một quần sáng sáng ngời kia, cậu là sự tồn tại nổi bật duy nhất. Bản quảng cáo tắt ngúm, lòng ngực Chu Hạ đau xót, lúc này mới phát hiện mình cư nhiên đã vô thức ngừng thở xem đoạn video cực kỳ sủ nhi này. Phạn Già La đang khiêu chiến Mã Du, nói mình đang đợi ở quảng trường thời đại, muốn chính diện quyết đấu với Mã Du. Phạn Già La điên rồi sao? Hắn muốn chết sao? Trời ạ, trời ạ. Vào giờ phút này, Chu Hạ cư nhiên quên mất mình từng ghét cay ghét đắng người này, không hề có lý do, ngược lại thật tâm lo lắng. Bởi vì nhìn quá nhiều tử vong, hắn đã không còn cách nào chịu đựng được chuyện một sinh mạng chói sáng bị mất đi. Đương nhiên, hắn không thừa nhận cũng không được. Khi nghe Phạn Già La nói muốn giẫm chết Mã Du, để hắn chết mà không còn tôn nghiêm, Chu Hạ cư nhiên cảm thấy thật sảng khoái. Hắn mở cửa sổ ra một khe nhỏ, chăm chú nhìn tấm bảng quảng cáo đã tắt ngúm, trong lòng hỗn loạn. Ở trên đỉnh đầu hắn, không biết là từ ban công nhà ai, đột nhiên truyền tới tiếng kêu trầm thấp. Phạn Già La đúng là có bản lĩnh, vào lúc này cũng chỉ có hắn dám đứng ra nói như vậy thôi. Đúng đó, đó chính là phong cách của Phạn Già La, người khác không dám nói, hắn dám, người khác không dám làm, hắn làm. Người mà người khác không dám đắc tội, hắn lần lượt đắc tội từng người một mà không hề e dè. Cho dù đứng ở giữa trăm ngàn người, hắn vẫn là người đặc biệt nhất. Nói dễ nghe chính là tính cách đặc biệt, nói khó nghe là coi trời bằng vung. Chu Hạ rốt cuộc ý thức được, sở dĩ hắn chán ghét Phạn Già La như vậy, chính vì cậu đặc biệt không hòa hợp với số đông. Cậu ta giống như ngoại tộc, nó như một cái cây gai nhọn đâm vào mắt hắn. Mà bây giờ, khi tất cả mọi người đều kinh sợ tới nghẹn cổ họng, mất đi tiếng nói, mất đi bóng dáng, qua đầu rụt cổ không dám ra khỏi cửa, Phạn Già La lại đứng ra khiêu chiến hung thủ. Mặc kệ trong lòng cậu ta nghĩ thế nào, ít ra thì vào giờ phút này, Chu Hạ thật sự bội phục. Hy vọng cậu có thể nói khoác mà thôi, chứ không thật sự chờ ở quảng trường. Nếu cậu có thể sống sót, nếu tôi cũng có thể sống sót, sau này tôi sẽ không hắt cậu nữa. Chu Hạ co ro dưới bệ cửa sổ, vừa lẩm bẩm vừa rơi nước mắt. Cùng lúc đó, Phạn Già La cũng rời khỏi sân quay hình, đi tới bên cạnh Diêm bộ trưởng, tiến hành bàn bạc lần cuối với mọi người. Khi nào là thời cơ tốt nhất để cứu người thì phải do Thượng Tịnh Đại Sư quyết định. Ngài có thể cảm nhận được không gian của Mã Du biến hóa mạnh yếu đúng không? Phạn Già La nhìn sang Thượng Tịnh Đại Sư. Phạn thí chủ quả nhiên là nhà ngoại cảm cường đại, tựa hồ đã nhìn thấu được tu vi của tôi. Thượng Tịnh Đại Sư chắp tay thận trọng hứa hẹn. Tôi nhất định sẽ không phụ phó thác của Phạn thí chủ. Phạn Già La giơ cổ tay lên nói. Vậy chúng ta so thời gian một chút nhé. Bây giờ là rạng sáng, 4:43. Mọi người nhìn đồng hồ của mình, sau đó cùng gật đầu. Phạn Già La lại thông báo vài câu, sau đó mới đi tới chỗ Tống tiến sĩ vẫn luôn giữ im lặng. Đối phương hơi nâng cằm, đột nhiên hỏi. Em không có gì muốn nói với tôi sao? Nói cái gì? Phạn Già La nghi hoặc. Tống Duệ trầm giọng nói. Nói về kế hoạch lần này, nói xem sau khi tiến vào không gian kia sẽ gặp phải chuyện gì. Tôi biết có thể ở thế giới bên ngoài sức mạnh của em mạnh mẽ như thần linh, nhưng ở trong không gian kia Mã Du mới thật sự là thần linh. Em tỏ ra nhẹ nhàng như chắc chắn mình có thể bình an trở về. Với người nào cũng muốn né tránh nói tới kết quả khi thất bại. Em muốn giảm bớt ngăn cản đúng không? Em không hy vọng người nào quấy rối kế hoạch của mình, bao gồm cả tôi, đúng không? Phạn Già La trầm mặc không nói. Tống Duệ theo dõi đôi mắt đen kịch của Phạn Già La, cười khổ. Người khác vô thức đều bị em trấn an, quên đi tính nguy hiểm của kế hoạch này. Nhưng tôi thì không. Em biết vì sao tôi không ngăn cản em không? Vì sao? Phạn Già La chăm chú hỏi. Bởi vì giao hẹn của chúng ta. Trước đây chúng ta từng giao hẹn rằng không quản rơi vào hoàn cảnh nào, chúng ta phải vô điều kiện mà tin tưởng nhau. Em còn nhớ không? Phạn Già La hiểu ra, giọng nói trở nên khàn đặc. Tôi vẫn nhớ rõ. Tôi cũng nhớ. Vì thế tôi không ngăn cản em. Tôi tin tưởng em sẽ như hẹn quay trở về, đúng không? Đúng vậy, tôi sẽ trở về. Phạn Già La gật đầu, không biết nghĩ tới gì đó, đột nhiên bật cười. Tống Duệ cũng không nhịn được phì cười, sau đó kéo Phạn Già La qua, dùng tay ôm lấy đầu cậu, áp trán mình lên trán cậu, thì thầm. Em nhất định phải trở về. Chương 233. Kết cục vì chọc giận thần linh. Phạn Già La và Tống Duệ an tĩnh ngồi bên cạnh bồn hoa, không nói gì, chỉ nhìn nhân viên công tác lục tục tới lui trên quảng trường. Bọn họ có người là bác sĩ, có người là cảnh sát, có người là quan viên chính phủ. Biết rõ Mã Du có thể nằm vùng ở bất kỳ xóa xỉnh nào ở kinh thị, tùy ý bắt giết bất cứ người nào, bọn họ vẫn dũng cảm kiên trì làm việc của mình. Lẽ nào bọn họ không sợ sao? Đương nhiên là sợ. Phạn Già La không cần phóng từ trường cũng cảm ứng được bầu không khí khủng bố trên quảng trường rộng lớn này. Thế nhưng không ai trong bọn họ bỏ chạy. Bọn họ chỉ lặng lẽ làm tốt công việc của mình. Bọn họ đang làm chuyện đúng đắn. Đó chính là ngọn nguồn mà thế giới có thể vận chuyển, nhân loại có thể sống sót, văn minh có thể kéo dài. Tôi rất thích thế giới này, tôi cũng thích nhân loại. Phạn Già La đột nhiên nói. Tống Duệ liếc nhìn Phạn Già La giống như lơ đãng nói. Bởi vì sự tồn tại của em nên tôi cũng bắt đầu thích thế giới này. Vành tai Phạn Già La lặng lẽ đỏ ửng, không nói thêm nữa. Đôi mắt được ánh sáng ban mai chiếu rọi, trông đặc biệt sáng ngời. Tống Duệ xoa xoa tóc cậu, phất tay nói. Đi đi, thủ vững cương vị của em đi. Đi làm chuyện mà em cho là đúng đắn. Tôi ở đây chờ em. Phạn Già La gật đầu, liếc nhìn Tống tiến sĩ thật lâu, sau đó mới đi tới chỗ chiếc ghế dựa mềm đặt ở trung tâm quảng trường. Ở bốn phía xung quanh, từ những ngóc ngách không nhìn thấy, Diêm bộ trưởng đã an bài rất nhiều đội đột kích và tay súng bắn tỉa. Biết rõ Mã Du có lẽ sẽ không hiện thân, nhưng bọn họ cũng chuẩn bị chu toàn. Tống Duệ đi theo phía sau Phạn Già La, đạp theo vết chân cậu, chậm rãi đi tới, sau đó đột nhiên cười khẽ nói. Các bạn của em tới rồi. Hử? Phạn Già La theo tầm mắt của Tống Duệ nhìn sang, chỉ thấy Tống Ôn Noãn dẫn theo Nguyên Trung Châu, Chu Hy Nhã, A Hỏa, Hà Tĩnh Liên và Đinh Phổ Hàn vội vàng chạy tới. Lúc tất cả mọi người đều trốn tránh để tự bảo vệ mình, e sợ Mã Du có thể tùy tiện giết chóc, bọn họ lại quên mình mà chạy tới. Thấy Phạn Già La, bọn họ đưa tay lên quơ quơ, vẻ mặt không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có đầy nhiệt tình. Phạn lão sư, bọn tôi thấy quảng cáo của cậu nên lập tức chạy tới giúp nè, có việc gì cứ căn dặn nha. Con mắt Phạn Già La khẽ cong lên, vô thức lộ ra nụ cười. Tới giúp bọn họ mở trận pháp, cứu con tin ra đi. Cậu chỉ chỗ các vị hòa thượng đang tập trung, lời nói không hề khách sáo, nhưng cũng vì thế mà nhóm Nguyên Trung Châu vốn có chút thấp thỏm, lập tức bật cười sảng khoái. Được, bọn tôi đi ngay. Cả đám phấn chấn đáp ứng, biểu tình tràn đầy hưng phấn muốn thử sức, cứ như không phải bước chân vào vùng đất chết mà là tới khu vui chơi vậy. Trong lòng bọn họ cũng có tín ngưỡng và thứ cần bảo vệ, vì thế hy sinh và kính dâng liền biến thành niềm vui thuần khiết. Phạn Già La đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn bọn họ, sau đó trong ánh mắt ban mai tiếp tục đi tới khoảng sân rộng. Thấy Diêm bộ trưởng chỉ huy nhân viên công tác rút hết đèn chiếu sáng, thiết bị thu âm và camera, cậu cản lại. Đừng rút, cứ tiếp tục phát sóng đi. Diêm bộ trưởng kinh ngạc nhìn cậu. Tống Duệ ở bên cạnh giải thích. Phải tiếp tục phát sóng trực tiếp mới là biện pháp triệt để xóa bỏ khủng hoảng trong lòng dân chúng. Sự tồn tại của Mã Du không thể dối gạt được. Không để dân chúng tận mắt nhìn thấy hắn xa lưới, trong suốt 2-3 tháng sau, tất cả mọi người đều sẽ sống trong sợ hãi và bất an. Nếu chúng ta muốn nhanh chóng khôi phục trật tự xã hội bình thường thì nhất định phải công bố chân tướng. Diêm bộ trưởng suy nghĩ một chút, không khỏi gật đầu đồng ý. Đúng vậy, dư luận sẽ không đè ép được nữa. Không bằng cứ dứt khoát công khai chân tướng, để nó tự mình bốc hơi. Chính phủ càng giấu thì dân chúng không rõ chân tướng, lại càng nghĩ tới sự cố đáng sợ hơn. Đến khi đó cả xã hội đều rơi vào khủng hoảng. Được, vậy chúng ta tiếp tục phát sóng. Ông lập tức lệnh cho nhân viên bố trí camera về vị trí cũ. Phạn Già La huýt cánh tay Tống tiến sĩ, nhẹ giọng nói. Chờ tôi trở lại, chăm sóc tốt cho Dương Dương. Tống Duệ chăm chú nhìn cậu, trong mắt có quyến luyến không nỡ, cũng có kiềm chế và lý giải. Phạn Già La quay trở lại ghế dựa ngồi xuống, ra dấu tiếp tục phát sóng trực tiếp. Vì thế toàn bộ bản quảng cáo kinh thị một lần nữa xuất hiện gương mặt tuấn mỹ dị thường của cậu. Vẫn là tư thế ngồi biếng nhác ấy, hai tay đặt trên đầu gối, ngón trỏ thon gầy như có như không gõ nhẹ lên mu bàn tay, tựa hồ vì chờ đợi mà rất buồn chán. Quần áo sang trọng, cử chỉ tao nhã, khí chất thần bí, phần mi tâm còn lộ ra biểu cảm hững hờ. Chỉ ngồi ở đó cũng có thể trở thành tiêu điểm của 10 triệu người. Cậu nói mình là thần linh duy nhất của thế gian, lời này cư nhiên có mấy phần đáng tin. Thấy Vạn Già La một lần nữa xuất hiện trên bảng quảng cáo, Chu Hạ không khỏi sửng sốt. Cùng lúc đó cũng có rất nhiều người sửng sốt, bọn họ không hiểu vì sao người này muốn làm chuyện hoang đường như vậy. Nhưng còn không chờ dân chúng kịp nghĩ ra nguyên do thì Phạn Già La ở trên bảng quảng cáo đã biến mất. Tiếp đó là một giọng nam khàn khàn từ không trung phía trên chiếc ghế dựa trống rỗng truyền tới: "Tao tới rồi đây." "Tao tới rồi, nhìn thấy không? Đây chính là kết cục dám chọc giận thần linh. Chờ tao chơi đủ rồi, tao sẽ cắt thi thể Phạn Già La thành vô số khối, ném vào cống ngầm làm thức ăn cho lũ chuột." Tiếng cười càng rỡ từ phía trên ghế dựa khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tựa hồ không có nơi nào không có mặt. Cục diện quỷ dị này dọa sợ mọi người, nhưng mặc dù trên chiếc ghế dựa mềm kia không còn bóng người thì phát sóng vẫn tiếp tục. Bản quảng cáo kinh thị hiện ra một kỳ cảnh như vậy, một chiếc ghế lẻ loi bày trên quảng trường, cứ cách 10 phút, 20 phút, camera sẽ đổi phương hướng, hoặc dùng góc quay toàn cảnh, cận cảnh để quay hình nó. Người cũng đã bị bắt đi rồi, làm vậy còn ý nghĩa gì? Muốn dọa dân chúng sao? Để bọn họ biết Mã Du rốt cuộc đáng sợ cỡ nào sao? Những người này điên rồi, điên con mẹ nó hết rồi. Chu Hạ bị một màn Phạn Già La biến mất dọa sợ tới hồn bay phách tán. Khi lấy lại tinh thần thì bắt đầu đấm bệ cửa sổ, đấm tường, đấm bàn, dùng nó để phát tiết sợ hãi vô tận trong lòng. Nghe thấy động tĩnh, Chu Phụ chạy ra ngoài run rẩy hỏi: "Con làm sao vậy?" "Không, không có gì." Chu Hạ nào dám nói chuyện đáng sợ này, chỉ có thể cứng đờ đi vào phòng ngủ của con gái, sờ cái trán sốt cao của con bé, sau đó ngồi phịch trên giường. Hắn rất muốn đưa con gái tới bệnh viện, nhưng tuyến đường chính ở kinh thị đều đã phong tỏa rồi, cho dù hắn tự lái xe cũng không đi được. Cứ tiếp tục như vậy thì con bé có bị sốt tới hỏng đầu óc không? Nghĩ vậy, Chu Hạ vội vàng đứng dậy tiến hành vật lý giảm nhiệt cho con bé. "Làm vậy cũng vô dụng thôi, bà đã lau người con bé cả đêm rồi, nhưng mà Tuệ Tuệ vẫn cứ sốt mãi không thôi, chúng ta phải tới bệnh viện thôi." Chu Phụ bưng một chậu nước ấm vào, giọng nói khàn khàn: "Con biết là cần phải tới bệnh viện, nhưng không lái xe được, con còn cách nào chứ?" Chu Hạ đỏ vành mắt gầm nhẹ: "Hai cha con vì thế mà cãi vã, trong tòa nhà này mỗi nhà đều đang truyền tới âm thanh tương tự. Có người khóc, có người gào, có người kêu cứu, có người si ngốc đứng ngoài ban công nhìn suối phun đầy máu tươi kia. Chỉ trong một đêm, thế giới này đã từ nhân gian biến thành địa ngục." Lúc Chu Hạ và Chu Phụ tranh cãi kịch liệt, chuông cửa đột nhiên vang lên, một âm thanh mơ hồ truyền tới: "Có người trong nhà không? Chúng tôi là quân đội tới hỗ trợ phát vật tư cho mọi người." Trong nhà không có gạo, cũng không có gì nấu nướng, Chu Hạ lập tức dựng lỗ tai, Chu Phụ thì ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa. Cho dù bọn họ không ăn thì con bé đang sốt cao cũng cần ăn chút gì đó. Chu Hạ không kịp ngăn cản, chỉ đành bất đắc dĩ chộp lấy con dao chặt thịt đi ra ngoài. May mà ngoài cửa thật sự là hai người quân nhân mặc áo quân trang, bên chân chất đống vật phẩm như nước khoáng, gạo, mì ăn liền, dầu ăn, rau xanh. Chu Hạ vội vàng giấu con dao ra sau lưng, cảm động tới rơi nước mắt tiến tới nghênh đón. Hai vị quân nhân giúp bọn họ mang đồ vào nhà, ôn hòa hỏi: "Hai vị có khó khăn gì không? Có thể báo với chúng tôi sẽ tìm cách giúp giải quyết." Có, con bé nhà tôi đang sốt cao mãi mà không hạ sốt, tôi muốn đưa con bé tới bệnh viện." Chu Hạ kích động nói: "Để chúng tôi thử xem." Hai vị quân nhân tiến vào phòng ngủ, xem xét tình huống của cô bé, sau đó lấy điện thoại ra báo cáo lên cấp trên. Bên kia nhanh chóng truyền tới chỉ thị. Cách một khoảng nên Chu Hạ không nghe rõ, biểu tình lại càng khẩn trương hơn. Một lát sau, vị quân nhân kia cúp điện thoại giải thích: "Chúng tôi còn phải phát vật tư cho hàng xóm của nhà anh, vài phút nữa sẽ quay lại. Hai người chuẩn bị chút hành lý đi, chúng tôi sẽ đưa cô bé tới bệnh viện." Chu Hạ nghe vậy thì nước mắt liền rơi xuống, không chút nghĩ ngợi cảm kích nói: Cảm ơn, thời khắc mấu chốt vẫn là đồng chí giải phóng quân đáng tin, mọi người mới là cứu tinh của dân chúng. Nào giống như con hát kia, cả ngày chỉ biết hút truyền thông, chuyện mạng người mà cũng dám mang ra nói đùa. Người quân nhân kia vốn đang hảo hữu bắt tay với Chu Hạo, nghe thấy lời này thì nhíu mày, gương mặt đen xì, đồng bạn không chút khách khí hỏi. Con hát mà anh nói là chỉ Phạn và La lão sư à? Ngoại trừ hắn thì còn ai nữa chứ? Chu Hạ xem chuyện bôi xấu Phạn già La là nhiệm vụ hàng ngày, lúc này liền quen miệng nói. Hắn rõ ràng là kẻ điên, vì muốn trở thành sao mà nhiệt độ nào cũng dám cọ, toàn thành phố đang giới nghiêm mà hắn lại chạy ra bên ngoài quay quảng cáo, chẳng coi ai ra gì, giờ thì gặp báo ứng rồi, bị tên Mã Du kia bắt đi, mẹ nó, ông đây suýt chút nữa đã bị hắn hù chết, hắn rõ ràng là gây thêm phiền cho nhân dân thành phố. Hai vị quân nhân liếc nhìn nhau, sắc mặt lại càng đen hơn. Vị quân nhân bắt tay Chu Hạ đột nhiên gia tăng sức mạnh, làm Chu Hạ tru tréo. Ôi chao, đồng chí giải phóng quân nhẹ tay chút, tay tôi đau quá. Vị quân nhân kia chẳng những không buông tay, mà lại càng tăng thêm mấy phần lực, giọng nói lạnh như băng. Vị đồng chí này, chúng tôi cần phải làm rõ một chuyện với anh. Phạn lão sư không phải đang cọ nhiệt độ, cũng không phải muốn nổi tiếng. Phạn lão sư đang giúp chúng tôi bắt Mã Du. Chúng tôi có thể nói cho anh biết, chẳng những bản quảng cáo ở bên ngoài đang phát sóng trực tiếp Phạn lão sư, toàn bộ bản quảng cáo kinh thị, bao gồm cả kênh truyền hình, truyền thông mạng Internet, tất cả đều đang phát sóng Phạn lão sư. Vị quân nhân kia mở TV nhà Chu Hạ, liên tiếp chuyển kênh để hắn tận mắt nhìn thấy kỳ cảnh. Thì ra tất cả các kênh đều đang phát hình chiếc ghế trống rỗng kia, mà tin tức nóng nhất hiện giờ được biểu hiện bằng dòng phụ đề chạy ở bên dưới. Ngoại trừ chính phủ, thì còn ai có thể làm truyền thông toàn quốc đồng thời phát sóng nội dung như vậy chứ? Phạn lão sư không phải đang cọ nhiệt độ, không phải đang quảng cáo. Cậu ấy dùng chính mình làm mồi để phối hợp hoạt động vây bắt của chúng tôi. Anh cũng biết, đối mặt trực diện với kẻ quần sát như Mã Du là chuyện nguy hiểm cỡ nào đi. Chuyến này có lẽ Phạn lão sư sẽ không thể nào trở về được nữa. Những gì mà cậu ấy đã làm, các người có thể không cảm kích, không thấu hiểu, không khắc ghi, nhưng xin đừng nói xấu cậu ấy. Cậu ấy là anh hùng, không phải người điên. Quân nhân buông tay Chu Hạ, chào kiểu quân đội, nói xin lỗi một tiếng, rồi khiêng số vật tư còn lại tới cửa đối diện. Khi bọn họ biến mất phía sau cửa nhà hàng xóm, Chu Hạ mới hồi phục tinh thần, nhìn lại bàn tay đau nhất của mình, lại quay đầu nhìn chiếc ghế cô linh trên bảng quảng cáo, gương mặt nhất thời đỏ tới rỉ máu. Thì ra Phạn già La không phải đang cọ nhiệt. Vì bắt Mã Du, cậu ta cư nhiên không để tâm tới sống chết của mình, mà những kẻ tận mắt nhìn cậu ta hy sinh vì nước lại luôn mồm mắng cậu ta là kẻ điên. Lúc tất cả mọi người chỉ lo cho an nguy của chính mình, không quan tâm tới người khác, Phạn già La lại dũng cảm đứng ra chống lại tà ác. Thế nhân dùng phỉ báng, bêu xấu, chì chiết, hiểu lầm để đối xử với cậu ta, mà cậu ta lại tặng cho thế nhân sự bảo vệ, khoan dung, hy sinh và kính dân. Cậu ta vẫn luôn dũng cảm như vậy. Vào thời khắc nguy nan nhất, cậu ta chưa bao giờ do dự hay sợ hãi mà rút lui. Cậu ta vĩnh viễn đặc biệt như vậy, cũng vĩnh viễn im lặng như vậy, không hề biện giải một câu nào cho hành vi của mình, mà những kẻ chán ghét cậu ta rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vì cậu ta không giống với mọi người sao? Bởi vì cậu ta không nói ra những lời thế tục bình thường sao? Chu Hạ hoảng hốt đi tới ban công, nhìn chiếc ghế trống rỗng kia, nghĩ tới người nọ có lẽ sẽ không trở về được, cư nhiên không kiềm chế được mà khóc rống. Tới tận hôm nay, hắn mới biết mình đã từng ti tiện và hẹp hòi đến cỡ nào. Trái tim hắn, ngay cả một người cao quý như vậy mà cũng không chứa được. Vậy nó có thể chứa cái gì chứ? Chó má đen đuổi sao? Chu Hạ cực kỳ hối hận, đồng thời cũng lo lắng hai vị đồng chí giải phóng quân sẽ vì hành vi nói xấu Phạn già La của mình mà từ chối không đưa con gái tới bệnh viện. Cũng may, sự thật chứng minh lòng dạ của hắn lại quá hạn hẹp rồi. Hắn vẫn luôn nghĩ người ta theo hướng xấu. Hai vị quân nhân đưa vật tư xong, liền vội vàng quay trở lại, ẵm con gái hắn đi. Chu Hạ quá vui mừng, qua quýt chộp lấy vài bộ quần áo, rồi vội vàng đi theo. Chu phụ không đuổi kịp bước chân của bọn họ, nên chỉ có thể ở nhà lo lắng chờ đợi. Lên xe quân đội, trầm mặc suốt một đoạn đường, Chu Hạ ôm con gái có chút ngập ngừng nói: Hai vị đồng chí giải phóng quân, vừa nãy thật sự xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm Phạn lão sư, đã nói nhiều lời không tốt. Chờ Phạn lão sư thoát ra khỏi không gian của Mã Du, rồi anh nói xin lỗi với cậu ấy đi. Vị quân nhân ngồi ở vị trí phó lái xua tay nói. Chu Hạ sờ sờ một chốc mới hỏi: Phạn lão sư còn có thể thoát ra sao? Đương nhiên, cậu ấy là nhà ngoại cảm rất mạnh, trừ cậu ấy ra thì còn ai có thể bắt lấy Mã Du chứ? Thực tế thì vụ án của Mã Du cũng là cậu ấy hỗ trợ điều tra, bằng không chúng tôi đã vĩnh viễn không biết vì sao người bị hại lại đột nhiên biến mất, rồi lại hóa thành trạng thái thi thể đột nhiên xuất hiện. Đúng rồi, chuyện này ai mà ngờ được chứ? Bên ngoài đều nói kẻ giết người là quỷ, nào có ai đoán được là người. Chu Hạ rất muốn biết vì sao Mã Du lại có được năng lực quỷ dị như vậy, nhưng lại sợ chạm tới cơ mật quân đội, nên môi chỉ khẽ nhúc nhích vài cái, cuối cùng cũng không dám hỏi. Quân nhân lái xe tựa hồ cũng sùng bái Phạn già la, nhấn mạnh nói: Thật ra thì bây giờ chúng tôi có thể lái xe đưa con gái anh tới bệnh viện mà không cần lo lắng bị Mã Du phục kích ở dọc đường. Cũng là nhờ phúc của Phạn lão sư, sau khi tiến vào không gian của Mã Du, Phạn lão sư sẽ dốc toàn lực kiềm chân Mã Du, để hắn không rảnh rỗi mà giết người. Vì vậy chúng ta sẽ được an toàn, thậm chí còn có thể giải cứu cho toàn bộ con tin. Nghe vậy, Chu Hạ được cổ vũ rất lớn, hổ thẹn trong lòng cứ hệt như thủy triều dâng lên. Nghĩ tới bản thân đã từng nói xấu Phạn lão sư thậm tệ, hắn không khỏi tự tra hỏi lương tâm mình. Chu Hạ, mày con mẹ nó vẫn là người sao? Cùng lúc đó, Phạn Già La đang đứng trong một không gian chật hẹp tối tăm, có chút hứng thú đánh giá xung quanh. Sau đó giang tay chống lên hai mặt tường loang lỗ rỉ sét, hung mãnh thả từ trường quần quận của mình ra ngoài. Mã Du vốn đang đắc ý hả hê, chuẩn bị xem trò vui. Linh Môi, chương 234. Phạn lão sư trước giờ không phải kẻ lừa gạt. Tống tiến sĩ nói rằng sau khi tiến vào không gian, biện pháp tốt nhất là chậm rãi thăm dò giới hạn của Mã Du, có thể khiêu khích nhưng phải có mức độ, bằng không một khi chọc giận hắn, kết cục sẽ rất thảm thiết. Phạn Già La biết Tống Duệ nói đúng, nhưng trong tình huống cụ thể, cậu cũng có suy tính của mình. Đời này cậu đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, có thể chuẩn xác nắm bắt được tư tưởng của bất cứ kẻ địch nào. Cậu biết nên làm thế nào để đánh vào thân thể, thậm chí là tâm hồn, tiêu diệt một phát một mà đối phương không sinh ra được ý chí chiến đấu. Vì thế sau khi tiến vào không gian, cậu chẳng những không áp dụng phương pháp chậm rãi dò xét, ngược lại ngay từ phút đầu tiên đã đánh một kích làm Mã Du trở tay không kịp. Từ trường mênh mông rót đầy tràn không gian chật hẹp này, hung ác chấn động, khuấy đảo, xé toạc. Cậu đương nhiên biết một khi không gian này tan vỡ thì chính mình cũng phải đối mặt với tử vong. Thế nhưng vấn đề là Mã Du có biết điều này hay không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Mã Du không thể nào biết được, bởi vì trước đây hắn chỉ săn giết người bình thường, chưa từng gặp qua nhà ngoại cảm hay người tu hành. Hắn không biết những người này có thực lực thế nào, có an toàn khi không gian vỡ vụn hay không. Hắn hoàn toàn không hay biết gì về sức mạnh của người khác, thậm chí đối với sức mạnh của mình cũng chỉ biết chút gia long mà thôi. Đó là nguyên nhân Phạn Già La phải nhanh chóng bắt lấy hắn, bằng không đợi tới khi hắn dần dần nhận thức sâu hơn về thực lực của mình, hắn sẽ không còn kiêng kỵ gì nữa, tùy ý làm bậy, thế giới này sẽ trở thành tràng săn bắn của hắn. Giờ phút này Phạn Già La bắt đầu triển khai công kích mãnh liệt không gian này. Vách tường rỉ sét loang lỗ bị từ trường quần quận của cậu đè ép tới biến hình, đồng thời phát ra âm thanh cót két, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Đấu pháp không chút lưu tình nào của cậu quả nhiên kinh sợ Mã Du, làm hắn theo bản năng cho rằng Phạn Già La muốn trốn ra ngoài. Mã Du căn bản không có thời gian suy nghĩ, gần như ngay lập tức dồn hết sức mạnh toàn thân vào không gian này. Sau đó trong lúc đối kháng, lại kinh hãi phát hiện Phạn Già La thật sự không tầm thường. Những lời hắn nói trong video là thật, hắn không phải bình thường, hắn có sức mạnh để đánh một trận với thần linh. Người tử kiêu vẫn luôn cho rằng mình là sự tồn tại có một không hai trên đời. Loại người tử kiêu vì có được năng lực quỷ dị như Mã Du lại càng cảm thấy như vậy. Vì sao hắn lại tự xưng là thần linh? Bởi vì hắn cho rằng mình đã đủ mạnh để thống trị thế giới này. Khi hắn phát hiện mình không phải là duy nhất, thậm chí không phải là người mạnh nhất, lòng ghen tị cấp tốc dâng trào sẽ làm hắn dốc hết sức lực và ý thức vào trận chiến này. Vì thế, hắn bắt đầu dời sức mạnh từ các không gian khác để chắp vá cho không gian này. Lúc ban đầu là một, là hai, về sau thì từng cụm, hắn không thể để nhân loại này thành công thoát đi, rồi lại tiến hành phát sóng trực tiếp. Như vậy hắn sẽ mất mặt, quyền uy của thần linh như hắn sẽ bị khiêu chiến. Lúc Mã Du chuyên chú đối chiến với Phạn Già La, con gái Chu Hạ đã nằm trong bệnh viện truyền nước. Cơn sốt của cô bé đã giảm, ý thức cũng tỉnh táo lại, cái miệng nhỏ đang ăn cháo mà y tá đút. Thấy con gái có chuyển biến tốt, tâm tình hoảng hốt của Chu Hạ rốt cuộc cũng bình ổn lại. Hắn đắp kín mền cho con bé, căn dặn con không nên đụng vào tay đang cắm kim, sau đó rửa chén cháo rồi đưa lại cho y tá. Cũng nhờ nhóm y tá quan tâm giúp đỡ, bằng không một người đàn ông như hắn làm sao biết khi đứa nhỏ truyền dịch thì cần ăn chút gì đó chứ. Chu Hạ đi trong hành lang, ánh mắt nhìn xung quanh, lỗ tai cũng dựng thẳng, cả người trong trạng thái căng cứng đề phòng. Hôm nay bệnh viện lại càng ồn ào hơn trước kia, không ngừng có người đẩy giường cứu thương di chuyển, vẻ mặt đặc biệt khẩn trương. Chu Hạ biết người này không phải bị Mã Du tổn thương, bởi vì Mã Du chỉ biết bắt người vào không gian, lập tức cắt giết hoặc vây khốn tới chết, chứ chưa từng lưu lại người sống. Những người này tiến vào bệnh viện có lẽ có nguyên nhân khác, thế nhưng ít nhiều gì cũng không thoát được quan hệ với Mã Du. Rất nhanh, suy đoán của Chu Hạ đã được chứng minh. Một người phụ nữ trung niên dựa vào bên cán cứu thương khóc thảm. Lão Trương hả? Ông cố chống đỡ đi. Con gái chúng ta chỉ bị bắt đi thôi, nó vẫn chưa có chết. Cảnh sát nói nhất định sẽ cứu con bé ra. Nếu ông đi trước một bước, con gái trở về không thấy ông thì phải làm sao đây? Người đàn ông môi xanh tím nằm trên cán, khẽ nâng tay đang ôm ngực của mình lên, rồi lại yếu ớt rơi xuống. Xem dáng dấp thì ông ấy có bệnh tim rất nghiêm trọng. Chu Hạ vội nép người sát tường, nhường đường cho nhóm người này, sau đó tiếp tục đi tới trước. Đi đi một hồi lại đỏ vành mắt, ngồi xổm xuống đất bật khóc. Mẹ và vợ của hắn cũng bị Mã Du bắt vào không gian. Một giây sau đó thì hóa thành vô số mảnh thi thể và máu tươi rơi vào suối phun. Người khác còn có 3 ngày sống sót, mà mẹ và vợ hắn thì thậm chí chưa rõ xảy ra chuyện gì thì đã phải chết rồi. Nghĩ tới đây, Chu Hạ lại càng bi thương hơn. Vì thế hắn đặt mông ngồi bệt dưới đất, bấu lấy tóc mình mà gào khóc. Trước mặt con gái hắn làm bộ ôn nhu bình tĩnh, trước mặt cha hắn cố kìm nén. Nhưng ở hành lang toàn người xa lạ này, hắn có thể tùy ý phát tiết nỗi lòng đau khổ và tuyệt vọng. Mọi người không ai quen biết ai, nhưng lại chịu chung nỗi bất hạnh. Khóc thì cứ khóc, có ai lờm quýt gì đâu. Tiếng khóc thảm thiết của Chu Hạ tựa hồ có tính lan truyền. Người nghiêm mặt tới lui trong hành lang cũng đỏ vành mắt. Cũng có người ngẩng đầu, cố gắng để nước mắt sắp tràn mi, chảy ngược vào trong. Vài y tá hay tin chạy tới muốn an ủi Chu Hạ, nhưng khi mở miệng lại phát ra tiếng nức nở. Đừng khóc, cảnh sát chuẩn bị cứu con tin rồi, mau đi xem phát sóng trực tiếp đi. Một bác sĩ từ một phòng bệnh nhanh chóng lao ra, chạy về phía phòng làm việc của mình. Cái gì? Người bị bắt vào không gian có thể cứu ra sao? Rất nhiều người tỏ ra nghi hoặc. Là thật, mau về phòng bệnh xem tivi đi, cảnh sát đang bắt đầu chuẩn bị rồi. Một bệnh nhân từ phòng bệnh của mình ló đầu ra, hưng phấn hô to. Là thật sao? Đi thôi, mau về xem tivi. Bệnh nhân đều chạy về phòng của mình, phần lớn mọi người thì chạy ra đại sảnh. Ở đó có một chiếc màn hình LED lớn, lúc này đang phát sóng trực tiếp hành động cứu viện. Chu Hạ được hai y tá đỡ, nóng lòng như lửa đốt trở về phòng bệnh, nhưng bị mọi người đi chen lấn, ép phải đi ngược trở ra, cuối cùng bị chen trong một góc đại sảnh. Chu Hạ ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, quả nhiên nhìn thấy màn hình được chia ra thành từng khung hình nhỏ. Mỗi khung hình đều có vị hòa thượng cầm một tấm bùa, đứng ở một nơi nào đó. Phía sau là rất nhiều cảnh sát, quân nhân, nhân viên y tế. Khung cảnh ồn ào, hô hào tán loạn, không thể xem rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cũng không có phóng viên giải thích, chỉ có bên dưới màn hình có chạy một hàng chữ. Cảnh sát đang tiến hành giải cứu con tin, xin mọi người cứ yên tâm, chính nghĩa cuối cùng cũng sẽ chiến thắng tà ác. Chu Hạ hoảng hốt đếm số khung hình nhỏ, phát hiện không nhiều không ít, vừa vặn là 47 ô, trùng khớp với số người mất tích mà cảnh sát thông báo. Thật sự có thể cứu toàn bộ bọn họ ra sao? Trong lòng hắn chỉ vừa nhăn nhúm chút hy vọng, lại nhanh chóng bị tâm tình bi quan ép vỡ. Nhân loại sao có thể thoát ra khỏi tay ác ma chứ? Sức mạnh của con người không thể nào chống đỡ được người bề trên. Nghĩ như vậy, nước mắt của hắn lại trào ra, chung quanh cũng có rất nhiều lệ rơi đầy mặt như hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vị hòa thượng trên khung hình ở trên cùng đột nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó cầm bộ đàm nói gì đó. Những hòa thượng trong các khung hình còn lại cũng rối rít giơ bộ đàm đáp lại, sau đó nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay của mình. Hành vi chỉnh tề đồng loạt của bọn họ làm Chu Hạ cũng vô thức nhìn đồng hồ của mình. Bây giờ là 9 giờ 3 phút sáng, thời gian này có ý nghĩa gì đặc biệt sao? Người vô thức nhìn đồng hồ như hắn có rất nhiều, tất cả đều lộ ra biểu tình hoang mang. 2 phút sau, nghi hoặc của bọn họ chiếm được giải đáp. Chỉ thấy nhóm hòa thượng trên màn hình ném bùa lên không trung, rồi dùng tay áp lại, nhắm mắt lại. Một tia sáng chói lóa từ lá bùa áp chặt trong lòng bàn tay họ toát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cánh cửa, chỉ đẩy nhẹ một cái là mở ra được. Từng không gian chật hẹp u ám xuất hiện ở phía sau cánh cửa, bên trong nằm một hoặc càng nhiều cô gái trẻ tuổi đang thoi thóp, không khớp với kết quả điều tra của cảnh sát. Người bị cứu ra không chỉ 47 mà là 50-60 người. Thẳng đến lúc này, bóng dáng phóng viên mới xuất hiện trong khung hình hỗn loạn. Bọn họ vừa nhanh chóng giải thích tình huống, vừa đi tới gần nhóm cô gái vừa được giải cứu. Xin chào quý vị khán giả, phóng viên XX, đài truyền hình XX xin đưa tin cho mọi người. Trước đó cảnh sát để đề phòng Mã Du biết được kế hoạch giải cứu, nên không cho phép bất kỳ người nào bàn luận về chuyện này. Thế nhưng bây giờ con tin đã được cứu ra, chúng tôi có thể tiến hành phỏng vấn. Xin hỏi vị này, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Cơ thể có khó chịu không? Cô gái này bị giam trong không gian với một số cô gái khác nữa, vừa khóc vừa nói. Bọn tôi muốn uống nước, có nước không? Tên súc sinh kia bảo bọn tôi tự giết hại lẫn nhau, phải uống máu ăn thịt nhau. Hắn nói phải làm như vậy thì một trong hai người mới có thể sống. Hắn là ma quỷ. Phóng viên đưa chai nước đã mở sẵn nắp từ sớm cho bọn họ. Hai người lập tức ừng ực uống, vừa uống vừa rớt nước mắt, vừa uống vừa run. Trong những khung hình khác cũng là cảnh tượng như vậy, có người thậm chí còn cắn rách cổ tay mình, uống máu mình. Nếu không phải chính phủ tiến hành cứu viện đúng lúc, kết quả của bọn họ thật khó có thể tưởng tượng. Người đứng trong đại sảnh thấy một màn này, ép lời hoan hô muốn nói ra xuống, thay vào đó là cảm giác sợ hãi khó nói nên lời. Nhốt hai người vào chung một chỗ, rồi để bọn họ tàn sát lẫn nhau, chỉ có ma quỷ mới nghĩ ra được chủ ý như vậy mà thôi. Súc sinh, cầm thú, chết không được tử tế, đủ loại chửi rủa không ngừng vang vọng trong đại sảnh. Mà Chu Hạ thì nhìn chằm chằm màn hình lớn, vành mắt trừng như muốn nứt ra. Một hình ảnh chợt lóe lên trên màn hình. Chu Hạ hình như hình như nhìn thấy bóng vợ mình. Hắn vội vàng buông cái chén xuống, dùng sức đẩy người xung quanh chen tới trước. Người bị hắn đạp hoặc đẩy trúng phát ra tiếng oán giận. Hắn la lớn: làm phiền cho qua, làm ơn cho tôi qua, hình như tôi thấy vợ tôi. Mọi người nghe vậy thì lập tức nuốt oán giận xuống, không chỉ chủ động nhường đường mà còn vây quanh Chu Hạ cùng tiến tới trước màn hình. Cùng lúc này, danh sách thống kê con tin cũng được cảnh sát thông báo, từ 47 người đổi thành 66 người, mà tên của vợ Chu Hạ cũng nằm trong danh sách đó. Là vợ tôi, thật sự là vợ tôi, cô ấy không chết. Chu Hạ chỉ màn hình kêu lên ầm ĩ, gương mặt vì mừng như điên mà trở nên vặn vẹo. Mọi người mới khi nãy còn đè nén bi phẫn, liền phát ra tiếng hoan hô vang trời. Nhìn thấy nhiều sinh mạng tử vong như vậy, cảm nhận được khủng bố đến vậy, toàn bộ con tin được cứu không thể nghi ngờ chính là liều thuốc trợ tim cho bọn họ. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, người phụ nữ trung niên mới vừa nãy còn khóc trên hành lang, lúc này chạy như bay, lao vào nhóm người hò hét: nhường đường một chút, nhường đường một chút với, con gái tôi vừa mới được cứu ra, tôi muốn đi đón con bé, con gái tôi không chết. Trên mặt bà là biểu tình mừng như điên, nước mắt cũng không ngừng trào ra. Chu Hạ cũng vội vàng đuổi theo bước chân người phụ nữ, lúc này lại nghe trên màn hình truyền tới một giọng nói uy nghiêm: xin thân nhân của con tin đừng hoảng loạn, chúng tôi sẽ lập tức chuyển bọn họ tới bệnh viện quân khu để điều trị. Bên dưới là số điện thoại đường dây nóng, mọi người có thể thông qua số điện thoại này để tiến hành đăng ký. Sau khi xác nhận thân phận của thân nhân, chúng tôi sẽ sắp xếp cho mọi người gặp mặt. Nếu xác định được con tin không có biểu hiện nguy hiểm tới tính mạng, mọi người muốn dẫn bọn họ về nhà ngay cũng được. Bệnh viện quân khu? Nơi này không phải chính là bệnh viện quân khu sao? Chu Hạ và người phụ nữ đang cắm đầu chạy vội vàng quay lại, được quần chúng nhiệt tình nhường vị trí trước màn hình lớn. Một người đàn ông trung niên mặc quân trang tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên. Xem quân hàm thì người này là tướng quân, sắc mặt rất tiều tụy, dưới vành mắt là bọng mắt rất to, thoạt nhìn đã biết đã lâu rồi không ngủ nghỉ. Khi phóng viên hỏi lần hành động cứu viện này là kế hoạch của ai, ông không đề cập tới chính phủ, quân đội hay cảnh sát, chỉ chủ động cầm micro, nhìn về phía ống kính, nghiêm nghị nói: lần cứu viện này là kế hoạch của Phạn Già La lão sư, để con tin được cứu viện, để người đã mất được an ủi. Giờ phút này, Phạn lão sư đang quyết tử chiến với Mã Du trong không gian. Không có cậu ấy kiềm chế, chúng tôi căn bản không có cách nào mở không gian ra để cứu con tin. Người đàn ông trung niên nhìn ống kính, từng câu từng chữ nói: tôi biết ngoại giới vẫn luôn đánh giá nửa khen nửa chê Phạn lão sư, nhưng tôi ở đây nghiêm túc nói với mọi người, Phạn lão sư không phải kẻ lừa gạt, không phải thần côn, lại càng không phải người điên. Cậu ấy là nhà ngoại cảm, đồng thời cũng là người giải cứu 66 vị con tin này. Thậm chí là anh hùng của cả kinh thị này. Cậu ấy nhất định sẽ bình an trở về. Chúng ta sẽ ở đây chờ cậu ấy. Người đàn ông trung niên trả micro lại cho phóng viên, chào kiểu quân đội, sau đó vội vàng rời đi. Màn hình phỏng vấn nhoáng một cái, chuyển hướng sang chiếc ghế cô linh vẫn còn đặt ở trung tâm quảng trường. Xung quanh là một vòng camera. Vị tướng quân kia, những quân nhân kia, những cảnh sát và nhân viên công tác chiến đấu ở tuyến đầu lúc này đều rối rít nhìn về phía chiếc ghế kia, yên lặng chờ đợi anh hùng trở về. Chu Hạ xem mà ngây người, nước mắt vô thức chảy đầy gò má. Phía sau hắn không ngừng truyền tới tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Có người nói: thì ra Phạn lão sư thật sự là nhà ngoại cảm, trước đây tôi cứ cho là giả. Vậy video cậu ta khiêu khích Mã Du trước đó cũng không phải cọ nhiệt độ hay hút truyền thông gì cả, là đang phối hợp với chính phủ để cứu viện à? Cậu ta thật sự quá dũng cảm. Trước khi được bên chính phủ công nhận, không quản TV truyền bá cỡ nào, hiện thực được nghiệm chứng ra sao, mọi người vẫn luôn dùng đủ lý do để nghi ngờ người này. Chu Hạ có thể hiểu được tâm tình của bọn họ. Bởi vì trước kia hắn cũng như vậy, có vài người nội tâm chính là hạn hẹp như vậy, không dễ dàng cho phép người khác khác biệt với mình, cũng không chấp nhận được những người đặc biệt. Nếu ai cũng nghĩ vậy, nếu không thể bao dung cho nhau, đặc biệt là những người có phong cách riêng biệt, vậy thì trên thế giới này còn tồn tại người như Phạn Già La không? Lúc gặp nguy hiểm, còn ai chịu đứng ra nữa không? Nghĩ tới đây, Chu Hạ không khỏi cảm thấy sợ hãi và lạnh băng. Lúc Chu Hạ đang sững sờ, người anh em thân thiết của hắn gửi tới một tin nhắn thoại. Anh Chu, anh xem tin tức mới nhất chưa? Thằng ngu Phạn Già La kia, vậy mà lại dám khiêu chiến Mã Du. Lần này hắn khẳng định không về được đâu. Anh có khoái không? Hai anh em ta kiếm tiền mua cho nó một vòng hoa. Thật rõ ràng, vì anh em này cũng là anti của Phạn Già La. Hắn chỉ nghĩ tới việc nói xấu, căn bản không nghĩ xem nếu Phạn Già La thất bại, quần chúng sẽ gặp phải cảnh ngộ gì dưới sự thống trị tàn bạo của Mã Du. Cứ tưởng là lời chúc mừng, nên Chu Hạ đã mở tin tức ngay trước mặt mọi người, nghe thấy nội dung thì vẻ mặt cứng đờ. Người phụ nữ trung niên cũng có con gái được cứu ra, đứng ở bên cạnh, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó hung ác đập rớt điện thoại của hắn, lớn tiếng chửi mắng. Thằng chó chết, Phạn lão sư cứu vợ mày, mày lại tặng cho người ta vòng hoa tang, mày đúng là con mẹ nó, một tên súc sinh vong ân phụ nghĩa.